Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình mở mắt ra, thấy một người đàn ông ở trước mặt, hai tay đang đặt trên cổ áo cô ngay lập tức. Cô dùng hết sức lực toàn thân, giơ chân đá thẳng vào người đàn ông ấy, kết quả là người đàn ông ấy ngồi phịch xuống đất, còn cô thì loạng choạng ngã sấp xuống. Nhận ra mình không phải là đối thủ của anh ta, cô vội vàng che NGC rồi lùi lại. Cho đến khi lưng cô chạm vào một THCNRN, không còn đường lui thì cô mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ mặt sợ hãi. Người đàn ông có ngũ quan cương nghị, lông mày sắc bén, nhìn qua có vẻ không dễ trêu chọc. Lý Trình Trình sợ hãi vô cùng. Cô bé, tôi không phải kẻ xấu, cô đừng sợ. Tôi chỉ muốn thay quần áo cho cô thôi. Quần áo ướt của cô, tôi vừa mới sấy khô. Người đàn ông sợ cô bé hiểu lầm, vội vàng lùi lại mấy bước, giơ tay lên, giải thích một cách lúng túng. Lý Trình Trình thấy anh thực sự không có ý định tiếp cận mình thì cũng đỡ lo lắng hơn một chút. Cô nhìn hang động trước mắt, trong hang có một đống lửa đang cháy. Cô cực kỳ ngạc nhiên, không phải cô đang ở thành phố phồn hoa sao? Sao có thể chạy đến núi rừng được? Lý Trình Trình đang suy nghĩ thì đột nhiên đầu cô đau nhói. Sau đó một loạt ký ức xa lạ ùa vào trong đầu cô. Bạch Đại Sơn nhìn thấy cô bé gầy gò, gương mặt tái nhợt thì rất lo lắng. Anh muốn tiến lên kiểm tra nhưng lại sợ cô bé hiểu lầm mình là kẻ BNTH. Lý Trình Trình tỉnh dậy, sắp xếp lại những ký ức đang trong đầu. Hóa ra bây giờ là tháng 6 năm 1979. Cô vẫn tên là Lý Trình Trình, chỉ là năm nay mới 18 tuổi, trẻ hơn đời trước 10 tuổi. Ngoài ra, nhà họ Lý có rất nhiều con cái, mà cô là đứa con gái không được yêu thương nhất trong nhà. Tối nay cô xuất hiện trong hang động là vì nhà họ Lý đề phòng cô như đề phòng kẻ trộm, thậm chí còn không cho cô dùng diêm và nước giếng. Cô không thể đun nước nóng để tắm, thậm chí không có quyền tắm bằng nước giếng. Vì vậy cô đã chạy ra ngoài vào ban đêm để tắm ở sông. Mặc dù nước sông chỉ sâu 1,5 mét nhưng cô bị chuột rút ở chân và chìm xuống nước. Sau đó, cô được người đàn ông này phát hiện và cứu lên rồi đưa đến hang động này. Nghĩ đến những gì nguyên chủ đã trải qua ở nhà họ Lý, Lý Trình Trình tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đều là con cháu nhà họ Lý, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô bé, cô là người nhà nào vậy? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cô? Bạch Đại Sơn nhìn thấy biểu cảm biến đổi khôn lường trên khuôn mặt cô bé, cảm thấy rất kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào có biểu cảm phong phú như vậy. Lý Trình Trình co chân lại, ôm lấy hai chân mình. Bây giờ cô đã trở thành Lý Trình Trình, cô chắc chắn sẽ không chịu đựng như nguyên chủ nữa. Cô sẽ tìm cách lấy trộm giấy khai sinh, sau đó rời khỏi đây. Dù là đi học cũng được, đi làm cũng được, thậm chí là lấy chồng cũng được. Chỉ cần có thể rời khỏi gia đình giống như địa ngục này là được. Lý Trình Trình nghe thấy lời của người đàn ông mới tỉnh lại. Nhìn người đàn ông một cách ngạc nhiên, sau đó mơ mơ màng màng nói. Ba tôi tên là Lý Vân Bắc, tôi là con gái út của ông ấy. Bạch Đại Sơn gật đầu với vẻ đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Anh thường không quan tâm đến hòa giải hay tranh chấp giữa những người trong thôn, vì vậy anh thực sự không biết con gái út của Lý Vân Bắc đã lớn như vậy rồi. Anh thậm chí còn không biết Lý Vân Bắc trông như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một tiếng ọc ọc vang lên trong hang động, Lý Trình Trình lập tức xấu hổ đến mức di ngón chân xuống đất, cảm giác như có thể đào ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Hôm nay cơ thể này chưa ăn một hạt cơm nào, người nhà họ Lý đã ăn hết thức ăn, không chừa cho cô một chút nào. Cô đã tự mình tìm kiếm một ít trái cây và lá cây dại để ăn, đến bây giờ trong miệng vẫn còn chua chua giống như đã ăn mấy loại thuốc, rất khó chịu. Bạch Đại Sơn đặt quần áo đã hong khô bên cạnh Lý Trình Trình. Nhìn cô một cái rồi đi thẳng ra cửa hang, sau đó bóng dáng anh biến mất. Vân mộng hạ vũ bên ngoài tối đen như mực, không thấy gì cả, thỉnh thoảng có tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả thế giới trong chốc lát, khiến cho Lý Trình Trình có thể nhìn thấy mặt đất ẩm ướt bên ngoài. Chẳng trách anh lại đưa cô đến hang động, hóa ra bên ngoài trời đang mưa to và sấm chớp. Trong tình huống này không tìm nơi trú mưa, lẽ nào đợi ở bên ngoài để cho sét đánh sao? Lý Trình Trình nghĩ đến người đàn ông vừa đi ra ngoài, đột nhiên lại bắt đầu lo lắng cho anh. Mặc kệ anh có về nhà hay không, cô cũng cầu mong anh được bình an. Một lúc sau, người đàn ông trở về, tay cầm một đoạn trúc. Trên đoạn trúc có xiên hai con cá trích, nhìn có vẻ khá to. Anh đi đến bên đống lửa, đặt cá trích lên đống lửa để nướng, cuối cùng quay lưng về phía Lý Trình Trình, ngồi xuống ngay trên mặt đất. Bây giờ đang ở trong hang động, không thể để ý nhiều được. Lý Trình Trình quay đầu một cái là nhìn thấy bờ vai rộng lớn và săn chắc của người đàn ông. Vóc dáng anh tuấn thẳng tắp, thân hình cường tráng, vai và cánh tay có cơ bắp phát triển, khiến người ta cảm giác anh cao lớn, vạm vỡ và rất mạnh mẽ. Lý Trình Trình nhìn xuống quần áo mình đang mặc, do dự một lúc rồi mới thay bộ quần áo cũ nát như rẻ rách của mình, sau đó chống đỡ thân thể đang choáng váng, bước từng bước nặng nề đến bên cạnh người đàn ông, trả áo lại cho anh. Người đàn ông quay đầu nhìn cô, khẽ cau mày một cái, sau đó đứng dậy lại mặc áo cho cô. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lý Trình Trình, anh cũng không giải thích gì. Một lúc sau, mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa, Lý Trình Trình không nhịn được nuốt nước bọt. Không phải cô thèm mà là cơ thể này thèm, cơ thể này đã không được ăn thịt không biết bao nhiêu năm rồi. Khi cá trích chín, người đàn ông rút một con cá từ trên đoạn trúc xuống, đưa cho Lý Trình Trình. Không có gia vị, cứ ăn như vậy đi, tuy không ngon lắm nhưng để no bụng thì vẫn được. Lý Trình Trình nhận lấy con cá, mỉm cười nói. Cảm ơn, Lý Trình Trình cầm con cá nướng trở về trong góc, sau khi ngồi xuống, trước tiên cô bóc ra cá không có vảy, hơi khó ăn. Sau khi bóc ra cá, cô bắt đầu từ từ ăn cá. Mặc dù không có gia vị nhưng ăn vào lại không thấy tanh chút nào, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cá tự nhiên và cá nuôi. Đột nhiên, Lý Trình Trình không nhịn được kêu lên một tiếng. Một chiếc xương cá đờ, em trực tiếp vào nướu răng của cô, đau đến mức cô suýt chút nữa ứa nước mắt. Bạch Đại Sơn nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, khẽ hỏi. Sao vậy? Lý Trình Trình có chút xấu hổ. Xương cá đờ, em vào nướu răng, không rút ra được. Bạch Đại Sơn đứng dậy đi tới, ngồi xuống trước mặt Lý Trình Trình. Há miệng, để tôi xem thử. Trong miệng Lý Trình Trình thịt cá, nghe thấy câu này lập tức xấu hổ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô cũng không biết xương cá ở đâu, cũng không có cách nào rút xương cá ra, đành phải cố gắng nuốt hết cá trong miệng, sau đó mới há miệng. Cách chương.